Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 830, kiếm ý quyết đấu. Chất điểm kiếm ý, để cho ta tới nhìn xem ngươi chất điểm kiếm ý đến tột cùng tu luyện đến trình độ nào. Hóa giải đế khắp tôn chủ mang tới nguy cơ về sau. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển. Cả người lại lần nữa còn như ánh sáng ám sát mà ra. Mũi kiếm chỉ, rõ ràng là miễn cưỡng ổn định thân hình đế khắp tôn chủ. Mà tại Lý Cầu Tiên hướng đế khắp tôn chủ xuất thủ đồng thời. Thiếu đồng tôn chủ đã vận chuyển đại la kim thân, không lọt vào mắt những người khác công kích, hướng phía huỳnh hoặc tôn chủ ngang nhiên đánh giết mà đi. Hạt nhân bạo liệt thi triển. Khí tức kinh khủng đem huỳnh hoặc tôn chủ hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Càn khôn chấn thiên, á bắc tôn chủ trên thân khí tức sôi trào. Tự phía sau hắn hiển hóa ra ngoài tôn kia thái cổ cự thần hai tay tách ra. Một tay cầm hướng đánh giết huỳnh hoặc tôn chủ thiếu đồng tôn chủ. Một tay cầm hướng giãy giụa ra thần trưởng càn khôn hàm đan tôn chủ. Đúng là mưu toan lấy một địch hai. Á bác, ngươi quá không đem ta hàm đan tôn chủ để ở trong mắt. Một màn này để hàm đan tôn chủ trong mắt lóe lên lửa giận. Bá thiên huyết ma thân bên trên huyết dịch, quy tắc đồng thời sôi trào. Hắn cái kia nguyên bản kéo lên một đoạn khí tức lại lần nữa bộc phát. Một kiếm đâm ra, trong kiếm uy năng bộc phát. Vậy mà ẩn ẩn có một tia chất điểm kiếm ý uy thế. Sinh sinh đem á bắc tôn chủ nhắm ngay hắn cầm nã mà hạ bàn tay khổng lồ kia đánh tan. Dư thế không giảm kiếm quang xuyên thủng hư không. Chém trúng tôn kia thái cổ cự thần thân thể. Để cái kia thái cổ cự thần thân hình chấn động. Gần phân nửa thân thể bạo tán ra. Thiếu đồng tôn chủ, hàm đan tôn chủ. Cùng khác hai vị tôn chủ riêng phần mình tham chiến thời khắc. Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý đã xuyên thủng hư không. Ám sát đến đế khắp tôn chủ trước người. Mà đế khắp tôn chủ không hổ là đồng dạng tu thành tồn tại chân lý cùng chất điểm kiếm ý hai đại vô. Thượng pháp tôn giả, thậm chí hắn đối với chất điểm kiếm ý lý giải. Ẩn ẩn còn hơi thắng Lý Cầu Tiên nửa bậc. Dù là bị Lý Cầu Tiên kiếm quang khóa lại, vẫn phát sau mà đến trước kịp phản ứng. Thân hình thay đổi lấy một cái chất điểm kiếm ý theo sát lấy bộc phát ra. Bành, trong hư không hai cỗ sụp đổ không gian ầm vang va chạm. Rõ ràng là kiếm mang cùng kiếm mang va chạm. Có thể bạo phát đi ra uy năng liền phảng phất hai viên va chạm tinh thần. Cái kia cỗ hạo đáng bàng bạc sức lực. Phong áp, cuồng bạo hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, cơ hồ đem hai nhân kiếm phong trung tâm phương viên hơn ngàn mét phạm vi không gian hết thảy ép. Thành phấn vụn, vẻn vẹn tiêu tán sóng xung kích, thế mà liền làm huấn luyện phòng sàn nhà dạn nứt ra. Nếu như vừa rồi có bất luận một vị nào chưa từng tu hành hỗn độn vô cực thân. Cổ thần luyện thể thuật chờ không tinh phòng ngự chiến pháp tôn chủ đứng tại hai người hai kiếm va. Chạm giải đất trung tâm, không cần chính diện trúng đích. Cái kia cỗ tiêu tán đi ra cuồng bạo kiếm khí liền có thể đem thân hình của hắn xé thành phấn vụn. Lúc nào chất điểm kiếm ý trở nên như thế phổ cập. Bên ngoài sân Hàn Sâm Chí Tôn sắc mặt có chút khó coi. Ta nghe được một cái tin đồn. Vĩnh Hằng Thánh Điện Vô Thượng Liệt Chân từng có một đạo hóa thân du lịch đến Anh Linh Thánh Điện. Chỉ điểm qua Anh Linh Thánh Điện một vị tôn chủ kiếm thuật tu hành. Cái tin đồn này bởi vì liên quan đến vô thượng, tại truyền ra một lát liền mai danh ẩn tích không có đoạn dưới. Đến mức chúng ta cũng không để ý. Hiện tại xem ra, ta tìm tới vị kia bị Vô Thượng Liệt Chân chỉ điểm qua kiếm thuật thiên tài. Cựu Thành Chí Tôn nói, đối với cái này, Anh Linh Thánh Điện mấy vị Chí Tôn đều không nói gì thêm. Bọn hắn đã để đế khắp tôn chủ hiện thân, tự nhiên không chờ đợi còn có thể giấu được cái này một cái tin tức. đế khắp tôn chủ. Năm đó xác thực may mắn đạt được vô thượng liệt chân một tôn du lịch bên ngoài hóa thân chỉ dẫn. Mà vô thượng liệt chân, chất điểm kiếm ý người sáng lập. Đây cũng là đế khắp tôn chủ có thể tu thành chất điểm kiếm ý. Đồng thời tạo nghệ so với Lý Cầu Tiên đến còn cao hơn một chút một bậc nguyên nhân. Cựu thành chí tôn gọi ra đế khắp tôn chủ lai lịch truyền thừa đồng thời. Lý Cầu Tiên cùng đế khắp tôn chủ đã hoàn thành thứ nhất vòng chất điểm kiếm ý va chạm. Cứ việc đế khắp tôn chủ chất điểm kiếm ý tạo nghệ so với Lý Cầu Tiên đến hơi cao nửa bậc. Nhưng thể phách của hắn cùng Lý Cầu Tiên căn bản không tại một cái cấp độ. Kiếm va chạm hình thành năng lượng xung kích tác dụng ở trên người hắn. Chỉ bất quá để hắn thoáng chấn động. Hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật gia trì hạ hắn trong chớp mắt liền có thể khôi. Phục lại, trái lại đế khắp tôn chủ. Rõ ràng theo lý thuyết hắn mới là hai kiếm va chạm lúc người chiến thắng. Vừa vặn hình lại là không tự chủ được liền lùi lại 14 bước. Chờ hắn một lần nữa đem thân hình vững chắc thời khắc. Lý Cầu Tiên thể nội khí huyết, chiến ý, tinh thần đã lại lần nữa bộc phát. Một vòng mới chất điểm kiếm ý xuyên thủng hư không. Ám sát mà tới, nương theo mà tới còn có cái kia cổ áp xúc hư không. Thái Sơn áp đỉnh khủng bố uy năng, phá cho ta. Đế khắp tôn chủ một tiếng gầm nhẹ, toàn thân trên dưới tinh khí thần cấp tốc sôi trào. Cùng lúc đó sau lưng hắn một tôn hỏa lò hư ảnh hiển hiện. Đại lượng tinh khí không ngừng rót vào trong thân thể của hắn. Cung cấp lấy hắn thi triển chất điểm kiếm ý năng lượng. Sau một khắc, một đạo so với lúc trước đến còn muốn cường hoành hơn một điểm kiếm quang từ hắn chí tôn thần kiếm. Bên trên bộc phát ra, lại lần nữa cùng Lý Cầu Tiên ám sát mà tới chất điểm kiếm ý âm vang đụng nhau. Âm âm, đồng dạng chấn động, đồng dạng oanh minh, đồng dạng xung kích, hai nhân kiếm phong va chạm nơi mặt đất rạn nứt, mà tại cái kia cỗ tiêu tán năng lượng xung kích hả? Hai đạo thân hình cũng là bị lại lần nữa thôn phệ. Cho dù lần này đế khắp tôn chủ tế ra vĩnh hằng hồng lô, dựa vào vĩnh hằng hồng lô bên trong thu thập tinh khí thần bổ sung bộc phát ra càng mạnh một kiếm. Làm sao Lý Cầu Tiên hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật ban cho thể phách thực sự quá mức cường đại, thậm chí cho tới giờ khắc này hắn cũng còn chưa từng đem cổ thần luyện thể thuật hoàn toàn kích phát. Vẫn là dựa vào hỗn độn vô cực thân, có thể cái kia cỗ lực trùng kích lượng đã không cách nào đối với thân thể của hắn dung chuyển mày. May, đế khắp tôn chủ thân hình bay ngược ra ngoài, có thể Lý Cầu Tiên thì là cưỡng ép kháng trụ cỗ này sóng xung kích. Thân hình ngang nhiên hướng về phía trước, nhanh chân bước ra, lại lần nữa xuất kiếm, vĩnh hằng hồng lô phải không? Thật là đúng dịp, ta cũng có, âm âm, tại hắn thứ ba nói chất điểm kiếm ý ám sát mà ra thời khắc. Sau lưng hắn một tôn xa so với đế khắp tôn chủ khổng lồ. Cô đọng nhiều hỏa lò âm vang hiển hóa, mấy lần với hắn vĩnh hằng hồng lô tinh khí phảng phất thiên hà treo ngược. Rót vào Lý Cầu Tiên trong thân thể. Khiến cho hắn cái này một đạo chất điểm kiếm ý cứ việc tại huyền diệu bên trên vẫn kém hơn đế khắp. Tôn chủ bên trên một kiếm, nhưng uy thế bên trên chỉ có hơn chứ không kém. Thế, cái này đã không còn là kiếm ý, mà là kiếm thế. Lý Cầu Tiên dựa vào tự thân hơn xa tại đế khắp tôn chủ tinh khí thần. Hoàn toàn ở lấy thế đè người, một kiếm phá vạn pháp. Chất điểm kiếm ý một kiếm phá vạn pháp ẩn ẩn có loại bị hắn dùng thành nhất lực phá vạn pháp xu thế. Không có người chịu được bực này chất điểm kiếm ý một chùy. Đối mặt cái này loại Thái Sơn áp đỉnh kỳ hoa kiếm ý. Đế khắp tôn chủ hút mạnh một hơi. Tinh khí thần kích phát đến cực hạn. Đón một kiếm này kiếm quang. Bước ra một bước, tránh. Đế khắp tôn chủ thế mà dựa vào nhất bộ thiên nhai muốn né tránh chất điểm kiếm ý ám sát. Nhất bộ thiên nhai phải không? Thật là đúng dịp, ta sẽ nhanh hơn nó hóa hồng chi thuật. Hưu, Lý Cầu Tiên thân bên trên lưu quang phun ra, ám sát mà ra kiếm quang tựa hồ trốn vào lưu quang tốc độ. Lại thêm chất điểm kiếm ý bản thân cái kia khóa lại mục tiêu sau rất khó bị tránh né đặc tính. Khi đế khấp tôn chủ có nhất bộ thiên nhai tránh đi Lý Cầu Tiên một kiếm còn không tới kịp thở dốc. Lúc Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý cái kia thái sơn áp đỉnh sắc bén đã đuổi sát mà tới, lại lần nữa đem hắn bao phủ trong đó. Đáng chết, đế khấp tôn chủ một tiếng gầm nhẹ, cưỡng ép kích phát thể nội tinh khí thần, thân hình đột nhiên thay đổi, thần kiếm phá không, một vòng mới chất điểm kiếm ý âm vang đâm ra, bành, đồng dạng chấn động, đồng dạng oanh minh, đồng dạng va chạm, chỉ là cùng mấy lần trước không giống. Lần này, đế khấp tôn chủ không chỉ là thân hình bay rơi ra ngoài, xen lẫn tại Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý bên trong khủng bố uy năng càng là quán xuyên hắn chất. Điểm kiếm ý chặn giết, đem kiếm thế oanh lên thân thể của hắn, làm cho trong cơ thể hắn vũ trụ kịch liệt chấn động. Trên thân pháp tắc ba động một trận rối sao sao, cho dù cái kia bất hủ kim thân đều ngay lập tức hiển hiện. Cũng tại một giây sau bị xé nứt ra đảo đảo vết nứt. Lại đến, Lý Cầu Tiên hét lớn một tiếng, thân hình lại lần nữa vồ giết về phía trước. Chất điểm kiếm ý, đồng dạng là chất điểm kiếm ý. Tại không ngừng đâm ra chất điểm kiếm ý đồng thời phía sau hắn tôn kia vĩnh hằng hồng lô hư ảnh. Càng phát ra khổng lồ, cô đọng. Liên tục không ngừng tinh khí thần điên cuồng tự vĩnh hằng hồng lô ở trong bay lên, bổ sung đến thân thể của hắn bên trong, khiến cho hắn liên tục cùng đế khấp tôn chủ chất điểm kiếm ý chính diện va chạm nhiều lần. Nhìn qua vẫn là tinh thần sáng láng, tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Trái lại đế khấp tôn chủ, bất hủ kim thân suýt nữa xé rách. Nội vũ trụ bên trong pháp tắc chấn động, tinh khí thần héo rút không phấn chấn. Mặc dù hắn đồng dạng tu thành vĩnh hằng hồng lô, có thể tiểu thành giai đoạn vĩnh hằng hồng lô năng lực khôi phục căn bản không đuổi kịp hắn không. Ngừng thi triển chất điểm kiếm ý tiêu hao, nhất là hiện tại, đối mặt Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý ám sát, đế khấp tôn chủ mặc dù lại lần nữa kiệt lực phản kích. Có thể một kiếm này bên trong ẩn chứa uy năng so với trước một kiếm đến càng thêm không bằng, bành, chấn động càn quét, một kiếm này chính diện va chạm hạ. Đế khấp tôn chủ cái kia vốn là xuất hiện vết nứt bất hủ kim thân ầm vang vỡ tan. Một ngụm sen lẫn kim quang máu tươi tự trong miệng hắn phun ra mà ra. Nói đạo kiếm khí xuyên qua hắn bất hủ kim thân về sau, càng là xuyên thủng lấy thân thể của hắn, khiến cho cả người hắn nhìn qua máu tươi chảy rộng, thân thể càng là có loại bị tại chỗ xé rách cảm giác. Nhất là thế giới tinh thần, chất điểm kiếm ý lấy kiếm ý là tên, đối với tinh thần chấn động càng nghiêm trọng, luân phiên va chạm, đế khấp tôn chủ thế giới tinh thần cơ hồ bị Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý sinh sinh đạp nát. Trước mắt lại lần nữa bị một kiếm xuyên thủng, thế giới tinh thần đã bị trọng thương đến liền tồn tại chân lý trong lúc nhất thời đều không thể thi triển không ra tồn tại chân lý, làm sao có thể tế ra chất điểm kiếm ý. Hưu, mà không đợi hắn có thời gian cưỡng ép kích phát vĩnh hằng hồng lô bổ sung tiêu hao tinh khí thần, Lý Cầu Tiên thứ tư nói chất điểm kiếm ý ầm vang bộc phát. Loại kia kiếm ý, loại kia kiếm thế, giống như đại nhật huy hoàng, phổ chiếu đại thiên, lại như thái sơn áp đỉnh, nghiền nát vạn vật, vẻn vẹn là chất điểm kiếm ý khóa lại chính mình đối tự thân cái chủng loại kia tinh khí thần áp. Bách, liền để đế khấp tôn chủ có loại ngạt thở cảm giác. Mê hoặc, đế khấp tôn chủ gào thét lớn, cưỡng ép ngưng tụ tinh thần. Lại lần nữa thi triển nhất bộ thiên nhai, mưu toan né tránh Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý ám sát. nhưng trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Lý Cầu Tiên cái kia có được hóa hồng quyết phối hợp chất điểm kiếm ý căn bản là không có cách tránh. Né, bất luận hắn chạy trốn tới nơi nào, vẫn sẽ bị đối phương ngay lập tức đuổi kịp. Hắn bây giờ có thể làm được, chỉ có kéo dài thời gian, để tự thân dựa vào vĩnh hằng hồng lô thoáng khôi phục một phen. Không đến mức tại đối phương chất điểm kiếm ý ám sát hạ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đế khấp tôn chủ gào thét một tiếng, kết quả không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Ánh mắt không tự chủ được hướng huynh hoặc tôn chủ nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy huynh hoặc tôn chủ tại thiếu đồng tôn chủ một cái hạt nhân bạo liệt ngoạm ăn nôn. Máu tươi, thân hình phảng phất rách nát đồ trắng bay rơi ra ngoài. Tự thân đều đã khó đảm bảo, cái kia còn có rảnh rỗi nhàn đến bận tâm hắn. Mà tại đế khấp tôn chủ như thế thoáng phân thần một lát. Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý đã thiểm điện ám sát đến trước người hắn. Sức mạnh như bẻ cành khô ầm vang ở giữa đem hắn đã mất đi sức phản kháng thân hình triệt để bao. Trùm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.